Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 37, bàn ngoại chiêu. Chương 37, bàn ngoại chiêu. Trận đấu này tại Hàn Quốc cũng đưa tới dậy sóng. Tương đối Trung Quốc truyền thông đối Quảng Châu Hằng lớn lạc quan. Hàn Quốc truyền thông đối với Seoul FC thực lực ngược lại là càng thêm tự tin. Cứ việc cái này mùa giải Quảng Châu Hằng lớn năng lực công kích kinh người. Liên tiếp điểm số lớn đào thải Lai Hách Vius, Bách Thái Dương thần dạng này đội mạnh. Nhưng là người Hàn Quốc từ trước đến nay liền đối với Trung Quốc bóng đá khịt mũi coi thường. Căn bản không cho rằng Quảng Châu Hằng đại năng đủ chiến thắng Hàn Quốc quán quân Seoul FC. Hàn Quốc đại báo Triều Tiên Nhật Báo ngay tại trang đầu để lấy ca thi đấu vòng tròn tiếp. Tục chinh phục Á quan, Seoul FC đem khiêu chiến vì tiêu đề. Đối với Á quan trận chung kết tiến hành trước xem, Triều Tiên Nhật Báo tại Thiên Văn chương này bên trong nâng lên. Từ khi năm 1967 AFC tổ chức châu Á phạm vi câu lạc bộ thi đấu sự tình. Một quốc gia đội bóng có thể liên tục 5 năm tiến vào một hạng mùa giải trận chung kết. Hàn Quốc vẫn là thứ nhất. Từ năm 2009 đến năm 2013, Hàn Quốc đội bóng liên tục 5 niên sát nhập vào Á quan trận chung kết. Trước lúc này, châu Á chỉ có 3 quốc gia có thể liên tục 3 lần xâm nhập trận chung kết. Theo thứ tự là Iran, Hàn Quốc cùng Nhật Bản. Cho dù là tại châu Âu mạnh nhất Champions League thi đấu vòng tròn, một quốc gia đội bóng có thể liên tục 5 niên tiến vào trận chung kết cũng chỉ có 5 lệ. Từ châu Á câu lạc bộ thi đấu vòng tròn, Á quan tiền thân, tính lên, Hàn Quốc đội bóng hết thảy 16 lần tiến vào sau cùng trận chung kết. Trong đó 10 lần đoạt được quán quân. Cái này tại châu Á cũng là độc nhất vô nhị. Mà tại bản này trong báo cáo, Triều Tiên Nhật Báo dùng mặt khác một bộ số liệu, đã chứng minh bọn hắn cường đại. Từ khi năm 2003 Á quan thi đấu vòng tròn cải chế về sau, Hàn Quốc đội bóng cùng Trung Quốc đội bóng hết thảy 54 lần giao thủ. Trong đó Hàn Quốc đội bóng 30 thắng 11 hòa 13 thua thành tích, chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Ngoại trừ dùng số liệu chứng minh Hàn Quốc đội bóng ưu thế bên ngoài, còn có Hàn Quốc truyền thông tại mỉa mai Quảng Châu Hằng cực kỳ dùng tiền tài tạo ra nhân dân tệ. Đội bóng, chỉ cần Hàn Quốc cầu thủ phát huy ra ý chí của mình cùng lòng yêu nước, liền có thể triệt tiêu mất đối phương siêu cấp ngoại viện ưu thế. Thậm chí có Hàn Môi còn so sánh song phương ngoại viện, cho rằng Quảng Châu Hằng lớn ngoại viện cứ việc giá trị bản thân so Seoul FC quý. Nhưng là Seoul FC ngoại viện ở trong trận đấu lại so với Quảng Châu Hằng lớn ngoại viện đưa đến càng nhiều tác dụng. Hàn phóng viên cho rằng, từ người đặc điểm đến phân tích, Hằng đại đội Muriki tốc độ muốn trội hơn Dijon. Mà vừa mới đại biểu Montenegro đội đánh qua tranh tài Dijon thì có được đánh đầu cùng khống chế bóng cùng đồng đội phối hợp ưu thế. Tác dụng của hắn chính là tại đối phương vùng cấm địa phụ cận tổ chức càng nhiều tiến công xáo lộ, cùng xúi dục gõ cửa. Đến từ Colombia Molina danh khí hiển nhiên không cách nào cùng Cần Ca đánh đồng. Nhưng hắn tranh tài kinh nghiệm cùng đồng đội ăn ý độ muốn xa cao hơn nhiều Cần Ca. Hắn tại khống chế nhịp điệu thi đấu phương diện còn mạnh hơn Cần Ca. Như thế xem ra Seoul đội bên ngoài viện binh năng lực cùng thực tế phát huy phương diện muốn lực áp Hằng đại đội. Đương nhiên, ngoại trừ biểu hiện ra người Hàn Quốc nhất quán tự tin phong cách bên ngoài, cũng có Hàn Quốc truyền thông cầm đầu người FC chi chiêu. Có Hàn Môi phân tích ra Quảng Châu Hằng lớn nhược điểm lớn nhất, xưng Quảng Châu Hằng lớn nhất uy hiếp ở chỗ phòng không. Tại bản mùa giải Quảng Châu Hằng lớn ném cầu bên trong, không trung ném cầu chiếm cứ rất lớn một bộ phận. Ngay tại Trung Hàn hai nước thể dục truyền thông đều tại tập trung trận này Á quan thủ hiệp thời điểm tranh tài, Quảng Châu Hằng lớn máy bay thuê bao rơi xuống Seoul sân bay. Quảng Châu Hằng cực kỳ tại ngày 24 tháng 10 đi vào Hàn Quốc Seoul. Khi bọn hắn hạ xuống lúc ở phi trường, đã là trạng vạng tối hơn 6 giờ. Bởi vì số 26 tranh tài là tại Hàn Quốc nơi đó thời gian buổi tối 7 giờ. cho nên Lippy sớm tại nửa tháng trước liền sắp xếp xong xuôi tại bọn hắn một xuống phi cơ vào ở khách sạn về sau, liền sẽ tại vào lúc ban đêm tiến hành một chuyến dẫm trận huấn luyện. Mà tại nửa tháng trước, Quảng Châu Hằng Đại phương diện liền đã liên hệ Seoul FC. Hy vọng đối mới có thể cung cấp một khối cung cấp Quảng Châu Hằng Đại phương diện huấn luyện sân. Bãi, tại Á quan trong trận đấu, dựa theo châu Á FIFA quy định, đội chủ nhà có nghĩa vụ vì đội khách cung cấp khách sạn, sân huấn luyện phương diện trợ giúp. Song khi Quảng Châu Hằng Bách Khoa toàn thư đội vừa xuống phi cơ, liền nhận được Quảng Châu Hằng Đại Hàn nước tiền trạm công tác tổ thông chi. Bởi vì đội chủ nhà cung cấp khách sạn khoảng cách sân thi đấu quá xa, mà lại điều kiện còn không phải quá tốt, cho nên Quảng Châu Hằng Bách Khoa toàn thư đội cũng chỉ có thể lâm thời tại sân thi đấu phụ cận tìm một quán rượu vào ở. Khi nhìn đến đội bóng tiền trạm công tác tổ vì đội bóng lâm thời thay đổi khách sạn điều kiện coi như không tệ thời điểm, Lippy nguyên bản không thích sắc mặt hơi đủ. Lippy là một cái rất bình thường chú trọng chi tiết cùng dựa theo quy hoạch chấp hành người. Nếu như bởi vì khách sạn loại chuyện nhỏ nhặt này ảnh hưởng đội bóng chuẩn bị chiến đấu, đoán chừng câu lạc bộ nhân viên công tác liền sẽ tiếp nhận Lippy tức giận. Mà đám cầu thủ ngược lại là mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm. Cười cười nói nói, từ xuống phi cơ đến cưỡi sân bay xe buýt đến khách sạn, đám cầu thủ trên mặt còn mang theo nụ cười nhẹ nhõm. Đương đám cầu thủ tại khách sạn thu xếp tốt về sau, đám cầu thủ leo lên xe buýt, chuẩn bị đi sân huấn luyện tiến hành đi vào Hàn Quốc lần thứ nhất huấn luyện. Thế nhưng là khi bọn hắn đi vào sân bãi về sau, sân huấn luyện người phụ trách lại biểu thị không có đạt được Seoul FC cho phép tình huống dưới sẽ không cho sân huấn luyện bật đèn. Quảng Châu Hằng lớn nhân viên công tác đành phải khẩn cấp hướng Seoul FC phương diện gọi điện thoại. Nhưng mà lại được cho biết, bật đèn hoặc là thay đổi sân bãi đều cần trước hướng Hàn Quốc Liên đoàn bóng đá xin mới có thể. Lippy đang nghe nhân viên công tác báo cáo thời điểm kém chút khí cười. Làm người Ý, người Hàn Quốc vô sỉ tại năm 2002 Hàn Nhật World Cup bên trên liền làm cho cả Ý khắc cốt minh tâm. Thật không nghĩ tới, tại 11 năm về sau, Lippy một lần nữa đổi mới đối người Hàn Quốc ấn tượng. Quảng Châu Hằng Bách Khoa toàn thư đội chỉ có thể lúng túng chạm tại không có ánh đèn sân huấn luyện trên mặt đất, tại không cách nào bật đèn tình huống dưới. Đội bóng đương nhiên không cách nào an bài huấn luyện. Mà Quảng Châu Hằng Đại phương diện thậm chí thông qua được Trung Quốc Liên đoàn bóng đá AFC cùng Hàn Quốc Liên đoàn bóng đá câu thông. Nhưng đối phương vẫn như cũ cự tuyệt cung cấp ánh đèn sân bóng. Tại về khách sạn trên đường, Quảng Châu Hằng lớn cầu thủ không có trước đó tiếu dung. Người Hàn Quốc cử động để các đội viên đều lên cơn giận dữ. Trở lại khách sạn về sau, Lippy chỉ an bài xong cầu thủ tại khách sạn trên hành lang tiến hành đơn giản một chút thân thể kéo duỗi huấn luyện. Tại Hàn Quốc ngày đầu tiên, Seoul FC liền cho Quảng Châu Hằng lớn một hạ mã uy. Thẳng đến ngày thứ hai lúc trước buổi họp báo, Silver Fox sắc mặt đều là âm trầm. Hắn tại hiện trường buổi họp báo phẫn nộ nói, đây là ta 30 niên cuộc đời huấn luyện viên bên trong lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Ta tham gia qua 15 lần trận chung kết, bao quát World Cup trận chung kết, Champions League trận chung kết cùng lần này Á quan trận chung kết. Ta còn là lần đầu tiên gặp được dạng này vô lý cùng mạo muội tin tức. Về sau hắn còn ngại không nhanh, tiếp tục nói, ta nghĩ trước trấn an một chút Seoul câu lạc bộ cùng Seoul huấn luyện viên trưởng. Bọn hắn đi vào Quảng Châu về sau sẽ không ở thời gian huấn luyện, sân huấn luyện các loại vấn đề bên trên gặp đến bất cứ vấn đề gì. Bởi vì đây là lễ quốc tế, chúng ta sẽ vì bọn họ an bài tốt đây hết thảy. Hôm qua chúng ta tới về sau vậy mà tại toàn Hàn Quốc cũng không tìm tới một khối có thể huấn luyện sân bãi. Tại Á quan trận chung kết gặp được vấn đề như vậy là không thể tưởng tượng nổi. Đây là cùng Á quan trận chung kết quy định tương quan tướng vi phạm. Seoul phương diện không có nói cung cấp bất kỳ sân bãi cho chúng ta huấn luyện. nhưng ta có thể nói cho bọn hắn tại Quảng Châu bọn hắn sẽ không gặp phải bất luận cái gì khó khăn. Mà Seoul FC huấn luyện viên trưởng Thôi Long Thù thì đáp lại nói, Lippy huấn luyện viên trưởng là cấp thế giới danh xuất. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, chiến tranh kỳ thật cũng đã bắt đầu. Sân huấn luyện vấn đề, chúng ta có thể cung cấp trợ giúp đều cung cấp. Chúng ta đã cùng Hàn Quốc Liên đoàn bóng đá đã giao thiệp. Còn chúng ta lần hiệp đi Quảng Châu, chúng ta sẽ không nói cái gì ngoài định mức yêu cầu. Á quan trận chung kết trước, Trung Hàn song phương đã dương cung bạt kiếm, tràn ngập mùi thuốc súng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.